Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 20, nụ hôn trong thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái em muốn, không chỉ là thế này thôi. Thẩm Úc Đường theo chân Lục Yến Hồi đến một căn biệt thự ở phía đông hòn đảo. Tối nay, tất cả khách mời tham gia buổi đấu giá đều sẽ nghỉ lại tại đây. Biệt thự lẻ loi nằm trên sườn dốc cao nhất của đảo. Ba mặt hướng biển, một mặt tựa núi, hệt như trái tim của cả hòn đảo. Xung quanh được khu vườn, hàng tùng bách, cây chanh và gió biển bao bọc dịu dàng. Trước biệt thự là hồ bơi vô cực xanh ngọc như thạch. Mặt nước phản chiếu những vì sao rực rỡ trong đêm, nối liền với biển xa, mờ ảo như mộng. Hai người sóng vai đi qua hành lang, suốt dọc đường không nói một lời. Không phải cố ý lạnh nhạt, mà vì mỗi người đều ôm một nỗi tâm tư, chờ đối phương mở miệng trước. Trong khi bước đi, lòng Thẩm Úc Đường không kìm được mà âm thầm than thở. Trời ạ, nếu lát nữa hắn đột nhiên nói, muốn qua phòng tôi ngồi một lát không, thì phải trả lời thế nào đây? Ngồi một lát, ngồi một lát để làm gì? Uống trà, trò chuyện, bàn luận nhân sinh, hay là... Làm cái kia, cô khẽ, TSK, một tiếng trong lòng, không được, quá nhanh rồi, nếu thật sự là nhịp điệu này thì quá thiếu thành ý. Ánh mắt Thẩm Úc Đường lệch sang, kín đáo quét nhìn Lục Yến Hồi, hắn vẫn giữ dáng vẻ ôn nhã quý khí, trên mặt không hề có chút xíu ám muội. Cuối cùng, hai người dừng lại trước cầu thang. Gió biển mặn mặn thổi tung vài lọn tóc Thẩm Úc Đường. Phần đuôi tóc rơi đúng chỗ ngực phập phồng. Tầm mắt Lục Yến Hồi vốn dừng trên gương mặt cô. Nhưng trong thoáng chốc, lại bị đường cong ấy hút lấy. Ngẩn ngơ trượt xuống theo. Chỉ là, rất nhanh hắn đã lịch sự rời đi. Thẩm Úc Đường không nhận ra sự thất thần chớp nhoáng của hắn. Cô ngẩng mắt nhìn, khẽ nói, vậy... Tôi về phòng trước, chữ, trước, ấy khi rơi xuống, đuôi em hơi nhấn, ánh mắt ngụ ý gửi sang, đầu mày lại gợi ra một tia câu dẫn mơ hồ, thách thức cùng ẩn ý, viết rõ ràng cả rồi. Lời chưa nói, Lục Yến Hồi đã hiểu, không nói ra là vì chờ có người thay mình mở đầu. Vì vậy, hắn mở miệng, tôi tiễn em lên, giọng hắn khàn đi mấy phần. Thẩm Úc Đường mím môi, khẽ gật đầu, được, một chữ thôi, liền chọc thủng lớp mỏng manh giữa ám muội và không ám muội. Thang máy mở, hai người cùng bước vào, cửa lại chậm rãi khép kín, ánh đêm trên đảo ngoài kia hoàn toàn bị ngăn lại. Trong bốn bức tường, chỉ còn tiếng gió nhẹ và hơi thở vương quấn, khoảng cách quá gần, hơi thở rõ ràng như thủy triều của đêm biển. Dâng lên mãi không dứt, thang máy từ từ đi lên, ngón tay Thẩm Úc Đường khẽ co lại bên hông, còn ánh mắt Lục Yến Hồi thì nóng rực, luôn dừng trên người cô. Ngay lúc ấy, cô bất chợt quay đầu bốn mắt giao nhau, không có báo trước, không có đệm đỡ, hai ánh nhìn va mạnh vào nhau, như tia lửa rơi vào cỏ khô, bùm, một tiếng, chốc lát liền bùng nổ trong không gian kín bưng. Không biết ai hành động trước, hoặc cả hai cùng tiến lên một bước. Lục Yến Hồi cúi người, nâng tay giữ chặt cằm Thẩm Úc Đường, mạnh mẽ hôn xuống, như cuồng phong mưa bão, muốn cuốn trọn cả cô vào cơn lũ ấy. Thẩm Úc Đường bị hôn đến ngửa ra, lùi lại một bước, hắn liền dồn sát tới, ép cô vào cánh cửa kim loại lạnh buốt, lạnh nóng đan xen. Khiến toàn thân cô run lên như bị điện giật. Hai dòng ngầm xoay quanh suốt đêm. Rốt cuộc khoảnh khắc này hòa làm một biển sâu. Đinh, thang máy đột nhiên vang lên. Như một gáo nước lạnh tạt xuống. Thẩm Úc Đường bừng tỉnh. Vội đẩy Lục Yến Hồi ra. Hơi thở chưa ổn. Gò má nóng bừng. Phản ứng đầu tiên là nhìn ra ngoài. Cửa vừa mở. May thay bên ngoài trống không. Nhưng ngọn lửa bị tiếng chuông kia chém đứt, cơn nóng trong đầu cũng rút sạch, chỉ còn chút ngượng ngùng không tên. Trời ơi, xấu hổ chết mất, Thẩm Úc Đường không dám nhìn Lục Yến Hồi. Cô tránh ánh mắt, nhìn sang chỗ khác. Tôi, đến rồi. Cô lấy thẻ phòng trong túi. Đầu ngón tay còn run. Khó khăn lắm mới quẹt mở khóa. Đèn xanh lóe, khóa, cạch, một tiếng bật ra, cửa mở, cô lại chưa vào ngay. Vì Lục Yến Hồi đang đứng sau lưng, như chiếc bóng phủ lấy. Ánh sáng hành lang chiếu vào căn phòng tối, chỉ thấy bóng anh cao lớn, hoàn toàn che lấp bóng cô. Thẩm Úc Đường khựng lại, rồi xoay người nhìn lên. Quả nhiên, Lục Yến Hồi vẫn chìm trong nụ hôn vừa rồi. Hai mắt mờ mịt, đuôi mắt ửng đỏ, trước ngực áo sơ mi bị cô vò nhăn. Cả người toát ra vẻ thô ráp xen lẫn đê, CV, ưng. Ánh mắt ướt át, mang theo một sự khao khát quá thẳng thắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn cô, như chú chó đáng thương sắp bị bỏ rơi ngoài cửa. Thật tội nghiệp, đôi mắt ấy quá biết câu dẫn, nhất là khi còn vương chút sắc dục, như một yêu ma đoạt mệnh. Thẩm Úc Đường nào kiềm chế được, hoàn toàn bị dáng vẻ sa ngã này làm cho choáng váng. Một tay kéo mạnh cả vạt hắn, lôi tuột vào trong, dầm, một chân đá cửa khép lại, nhón chân, ngẩng đầu, hôn lên, cơ thể Lục Yến Hồi thoáng căng cứng, sau đó lập tức phản ứng, hôn trả còn kịch liệt hơn. Hắn ôm chặt lưng cô, bế bổng lên không chút do dự. Cô được đặt vững trên giá hành lý nơi cửa. Độ cao ấy gần như sinh ra cho việc này. Hắn không cần cúi xuống, cô cũng chẳng phải ngẩng lên. Một tay giữ eo, một tay trượt dọc cánh tay, thuận thế nắm lấy cổ tay cô. Môi vẫn dán chặt, hắn không dừng lại, chỉ kéo hai tay cô lên, áp lên tường sau đầu. Động tác mang theo chút sức mạnh, hắn cố ý, cô buộc phải ngửa người, nghênh đón nụ hôn càng sâu, càng dữ dội, như vẫn chưa đủ. Lục Yến Hồi lại bế cô từ giá hành lý, đến bên sofa sát cửa sổ đặt xuống, hơi thở nóng rực, nụ hôn liên tiếp, chẳng còn lý trí, chỉ còn bản năng thúc đẩy. Hắn hôn môi cô, hôn cằm cô. Hôn nơi làn da lạnh mát, nơi xương quai xanh, đầu lưỡi lần theo nhịp thở run rẩy của cô, hôn sâu, hôn chậm, cho đến khi Lục Yến Hồi cảm nhận được xung động nào đó trỗi dậy, cơn xung động quen thuộc bị dồn nén quá lâu, cuộn trào lên, khiến hắn bỗng khựng lại giữa dòng nhiệt mất kiểm soát. Giây kế tiếp, hắn chợt rời ra, cuống họng như bị giấy nhám mài qua, khan khan bật ra. Không được, anh sao vậy? Hắn không lập tức trả lời, chỉ chống tay vào thành ghế sofa đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn Thẩm Úc Đường, lông mày hắn nhíu chặt, như thể đang tự mình giao chiến với chính mình. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng, tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức này. Đúng vậy, em tham lam, cái em muốn, không chỉ là thế này thôi. Thẩm Úc Đường khẽ cười, trong mắt không hề có chút trách móc. Cô đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết son còn sót lại nơi khóe môi hắn. Anh nhịn giỏi thật đấy, cũng đâu phải lần đầu vì em mà nhịn. Lời vừa rơi xuống, Lục Yến Hồi cúi người, môi khẽ chạm lên trán cô, mềm mại như một cánh lông vũ. Ngủ ngon, công chúa nhỏ, nói xong. Hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng Thẩm Úc Đường lại nắm chặt tay áo hắn, ngước mắt nhìn. Đôi mày ánh mắt gợn sóng, như hồ xuân lay động dưới ánh trăng. Giọng Lục Yến Hồi thấp hơn ban nãy, thậm chí mang theo chút khẩn cầu. Đừng nói gì cả, chỉ cần em mở miệng, nó sẽ ngay lập tức nổ tung mất. Thẩm Úc Đường bị câu nói ấy chọc cười, nhưng vẫn buông tay, không làm khó anh. Cô thật sự không nói gì, chỉ ngồi trong sofa, nhìn theo bóng lưng Lục Yến Hồi quay người đi ra ngoài. Sáng sớm Florence, ánh nắng xuyên qua rèm chớp, loang lổ rơi xuống, Thẩm Úc Đường vừa uống cà phê đen, vừa lướt qua những tin nhắn chưa đọc trên điện thoại. tên em họ Thẩm Thư Hành nhảy lên trong khung đối thoại. Thời gian dừng ở khuya hôm qua. Chị, thứ tư bọn em sẽ đến Florence. Tối có rảnh ăn cơm cùng không? Thẩm Úc Đường nhìn chằm chằm tin nhắn ấy. Khẽ cười một tiếng. Chữ, chị, này, cô thật sự không gánh nổi. Ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Cô cân nhắc xem nên từ chối thế nào. Cô vốn chẳng mặn mà gì với những buổi tụ họp gia đình. Càng không muốn chen vào nhịp sống của mình một bữa tối dài dòng. Vô vị, cái cớ hợp lý đã gõ sẵn trong khung soạn thảo. Nhưng rồi cô khựng lại, nhớ tới cuộc gọi video của mẹ, nhớ tới tin nhắn bà gửi mấy hôm trước. Cuối cùng, cô xóa sạch, chỉ để lại một chữ. Được, lật úp điện thoại xuống bàn. Cô thở dài một hơi. Từ lúc nhận công việc trợ lý đến nay, Thẩm Úc Đường gần một tháng chưa đến phòng tập Quyền Anh. Tin nhắn của huấn luyện viên chồng chất trong điện thoại, hỏi cô khi nào mới quay lại luyện tập. Hôm nay hiếm hoi không có lịch học. Lauren sau khi từ hòn đảo trở lại thành phố cũng đã hai ngày bặt vô âm tín. Không liên hệ, không sắp xếp việc gì. Như thể cả người bốc hơi mất. Ngược lại cô hiếm khi được thảnh thơi. Phòng tập cách căn hộ không xa. Đi bộ 15 phút là tới. Thẩm Úc Đường mặc áo ba lỗ thể thao, quần yoga, miệng ngậm một quả chuối. Trong túi nhét thêm cơm nắm bổ sung cáp sau tập. Cô đội chiếc mũ lưỡi chai đen ra khỏi cửa. Chiều nắng chói chang, đến nơi thì trên người cô đã dính nhễ nhại. Cửa phòng tập lâu ngày mới được đẩy ra. Mùi da thuộc và mồ hôi quen thuộc lập tức ập vào. Học viên trong phòng đều đang miệt mài tập luyện. Thấy cô bước vào liền dừng tay. Cười chào, Tang, lâu rồi không gặp. Huấn luyện viên dựa bên võ đài. Khoanh tay, cười nhìn cô. Cuối cùng cũng chịu đến rồi. Tang, để tôi xem thử. Gần một tháng không tập. Nắm đấm có mềm nhũn chưa nào? Huấn luyện viên của cô tên Otto. Một người Đức cao lớn. Từng là quán quân hạng trung châu Âu. Sau giải nghệ thì mở phòng tập này ở Florence. Thẩm Úc Đường làm mặt xấu với ông. Vung nắm tay, đi thẳng vào khu huấn luyện. Thành thục thay đôi găng hồng chuyên dụng của mình. Bắt đầu khởi động, cú đấm của cô gọn gàng. Dứt khoát, mỗi lần ra đòn đều chuẩn xác trúng đích. Âm thanh vang giòn vang dội không khí. Nhịp điệu chắc nịch, mạnh mẽ, cơ vai linh hoạt, bước chân nhẹ nhàng. Mỗi cú ra đòn như xuất phát từ bản năng, không chút do dự, cơ thể càng mệt, endorphin càng tiết nhiều, khiến đầu óc rơi vào trạng thái hưng phấn trôi chảy, mồ hôi lăn xuống, tim đập dồn dập, sự giải phóng thuần túy ấy khiến người ta say mê, cũng là lý do vận động khiến người nghiện. Kết thúc loạt cuối cùng, Thẩm Úc Đường THDC ngồi xuống bên cạnh. Đúng lúc ấy, cửa phòng tập vang lên một tiếng động nhẹ, một dáng người cao ráo bước vào, cô hơi bất ngờ ngẩng đầu, lại không ngờ nhìn thấy Jehatener. Anh ta mặc áo ba lỗ đen, để lộ bờ vai và cơ bắp cánh tay rắn chắc, tóc đen vuốt gọn ra sau, lộ rõ đường nét ngũ quan cứng cáp. Ánh mắt anh ta dừng trên người cô, bước lại gần, đưa cho cô một chai nước dừa không đường. Không nói một câu, nhưng ánh nhìn lại ướt át, giống hệt con chó lớn ngậm món đồ chơi dâng cho chủ nhân. Mong được VTV, Thẩm Úc Đường khựng lại. Rồi thản nhiên nhận lấy, khẽ đáp, cảm ơn. Cô và Jehatener quen nhau từ phòng tập. Sau khi chia tay, anh ta hầu như chẳng lui tới nữa. Đừng khách sáo thế, Jehatener đặt túi thể thao xuống. Đi thẳng vào khu huấn luyện, đeo găng đen, bắt đầu khởi động, nắm đấm của anh ta sắc bén dứt khoát, mỗi cú đều mang theo đường cong đẹp mắt cùng sức mạnh. Otto nhìn vài lần, bước đến vỗ vai Thẩm Úc Đường, nửa đùa nửa thật, hay là sparring với Jehatener một hiệp đi, để tôi xem em có xuống tay không. Thẩm Úc Đường khẽ nhíu mày, lắc đầu, thôi. Chắc em phải nhà thôi. Thấy thế, Otto phải hòa giải, Đừng vội về, lâu lắm mọi người chưa tụ tập. Hôm nay tiện thể đi ăn tối cùng nhé. Những người khác cũng ùa lên mời cô. Trước ánh mắt chờ mong của Otto và mọi người, Thẩm Úc Đường khó xử không tiện từ chối. Đành gật đầu đồng ý. Trong tiếng ồn ào thúc giục của cả nhóm, GHN chủ động đề nghị tối nay sẽ mời cả bọn ăn. Trời sập tối, mọi người cùng từ phòng tập ra, vừa đi vừa nói cười, rẽ qua vài con phố, đến trước một quán ăn Trung Hoa. Trùng hợp thay, nhà hàng Tứ Xuyên này lại ngay cạnh khách sạn của Lauren. Bước đến cửa, Thẩm Úc Đường hơi khựng chân. Quán này cô từng rất thích. Ngày còn bên GHN, hai người thường xuyên tới. Bà chủ cũng quen mặt cô. Nhớ rõ lần nào cô cũng gọi cá phi lê om dầu ớt. Phải thêm tê thêm cay. Nhưng ký ức ấy chỉ lướt qua chốc lát trong đầu. Cô nhanh chóng thu dọn tâm tình. Nở nụ cười nhạt. Tiếp tục trò chuyện với bạn gái của Otto là Mia. Rồi đẩy cửa bước vào. Bà chủ vừa nhìn đã nhận ra cô. Cười tươi đón chào. Vốn định trêu chọc đôi câu. Nhưng thấy người đứng cạnh cô không phải gương mặt quen thuộc kia. Giữa cô và người đàn ông tóc đen tuấn tú còn chen vài người. Bầu không khí cũng chẳng thích hợp để nói gì thêm. Bà chủ quán lập tức hiểu ra. Thức thời đưa thực đơn ra. Mỉm cười lái sang chuyện khác. Nào, hôm nay muốn ăn gì? Chúng tôi vừa lên mấy món mới. Món ăn nhanh chóng được bưng lên. Trong lúc ăn bạn bè thỉnh thoảng trêu ghẹo GHTN, cười vỗ vai anh ta. Thằng nhóc này sau khi chia tay thì như biến thành người khác. Chẳng thèm để ý đến ai. Cũng chưa từng yêu đương nữa. Cả người u ám hẳn. Thẩm Úc Đường chỉ tập trung vào đồ ăn trước mặt. Vẻ mặt thản nhiên, chẳng mảy may dao động. Cô khi yêu thì hết lòng hết dạ. Nhưng nếu từng bị tổn thương một lần, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Cơm nước xong, khí nóng ban đêm dần tan. Trong không khí vẫn còn vương chút oi bức ban ngày. Ra khỏi nhà hàng, cả nhóm ai nấy tản đi. GHTN đứng cạnh Thẩm Úc Đường, chủ động đề nghị đưa cô về nhà. Thẩm Úc Đường vừa định lịch sự từ chối, khóe mắt lại thoáng bắt được bên kia đường. Có một bóng dáng bước ra từ cửa hàng sáng đèn. Đó là một tiệm túi da thủ công Ý cực kỳ danh tiếng. Kính cửa chạm khắc dưới ánh đèn toát lên thứ ánh sáng ấm áp. Người đàn ông đẩy cửa bước ra. Phía sau có nhân viên cẩn thận xách hai túi giấy. Logo dập nổi ánh vàng trên túi. Dưới màn đêm càng thêm nổi bật. Bóng dáng anh thẳng tắp. Bộ vest cắt may vừa vặn. Bước đi toát ra khí chất lạnh lùng kiềm chế. Từng cử chỉ đều mang vẻ xa cách quen thuộc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hàng mày và đôi mắt lạnh nhạt đến mức chẳng vương chút khói lửa trần gian. Ánh mắt Thẩm Úc Đường dừng lại trong thoáng chốc. Lauren, sao lại ở đây? Còn mua túi sách nữ. Như có cảm giác, Lauren ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người bên đường, dừng lại một thoáng trên GHTN, rồi rơi xuống người Thẩm Úc Đường. Ánh nhìn bình thản như nước, chẳng để lộ lấy một tia cảm xúc. Anh không dừng châm, thu mắt về, sải bước gọn gàng chui vào xe. Chiếc Rolls Royce lặng lẽ khởi động, trầm ổn lướt đi trong bóng đêm. Khi ngang qua chỗ cô và GHTN, từ khung cửa sổ mở hé thoáng quét ra một tia sáng như có như không. Ánh nhìn mỏng lạnh ấy lướt qua người Thẩm Úc Đường, lạnh nhạt đến tột cùng. Khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mắt, chỉ như lướt qua một người xa lạ chẳng hề liên quan. Đèn đuôi nhanh chóng biến mất nơi cuối con phố, tựa như chưa từng tồn tại. Thẩm Úc Đường thu ánh mắt, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên vải áo khoác. Lúc ngẩng đầu, cô đã đổi ý. Được thôi, cô mỉm cười nói với GHN. Hai người cùng trở lại phòng tập. GHN lái chiếc xe thể thao trắng muốt từ gara ra. Trên ghế phụ là một bó hồng Ecuador khổng lồ yên lặng nằm đó. Cánh hoa trắng hồng đan xen, từng lớp chồng lên nhau, viền cánh điểm chút lam nhạt. Thẩm Úc Đường đứng bên đường, hơi nghiêng đầu, hàng mày khẽ nhíu, cái này là tặng em. Thẩm Úc Đường nhìn bó hồng, trầm lặng giây lát, giọng điệu không nặng không nhẹ. Vậy, sao anh chắc được là tôi sẽ đến phòng tập? Jehatner thẳng thắn, Otto nói với tôi đấy. Đôi mắt xanh dán chặt lấy cô. Biết em ở đây, tôi mới vội đi mua hoa. Thẩm Úp Đường cụp mi mắt, không nói, gió đêm lướt qua phố, mang theo chút ẩm lạnh đặc trưng. Cô không lên tiếng, cũng không từ chối, cuối cùng vẫn kéo cửa xe ngồi vào. Bó hồng ôm trong ngực, hương thơm dày dặn quấn quanh mũi, thoang thoảng nét dịu mềm riêng của hoa hồng Ecuador. Trong xe lặng đi vài giây, Jehatn chưa vội nổ máy, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt chuyên chú. Thẩm Úc Đường bình thản, như đang chắt lọc lời nói. Một lúc sau, cô khẽ cất tiếng, Jehatn, anh, chưa nói hết câu. Jehatn bất ngờ cắt ngang, giọng trầm thấp, đừng nói vội. Ngón tay anh ta siết chặt vô lăng, khớp xương căng cứng, hàng mi nhạt run rẩy. Tôi biết em định từ chối. Jehatn bật cười, nhưng trong mắt chẳng có lấy nửa phần ý cười. Nhưng có thể đừng nói trước được không? Không khí trong xe tĩnh lặng, anh ta khẽ cúi mắt. Nếu em không muốn nhận hoa thì cũng không sao, nhưng ít nhất đừng làm ngơ với tôi nữa, cũng đừng chặn số tôi. Được chứ? Giọng Jehatn thấp thấp, mang chút đáng thương, lại xen lẫn khẩn cầu. Cho dù em không còn thích tôi, ít nhất làm bạn lại, được không? Mấy lọn tóc xoăn đen vốn được chải gọn, lúc này xóa xuống vương trước mắt, gương mặt thường ngày ngang ngạnh bất kham giờ nhạt đi quá nửa. Đôi mắt xanh đẹp đẽ như viên ngọc sắp vỡ nát. Thẩm Úp Đường ôm bó hồng, ngón tay hơi siết chặt. Dù trong lòng thoáng dấy lên chút không đành, cô vẫn khẽ thở dài, nói, cảm ơn hoa hồng của anh, nhưng xin lỗi, Jehatn, nếu anh còn giữ trong mình hy vọng gì về tôi, xin hãy buông hết đi, tôi không thể đáp lại anh. Cô không muốn mập mờ câu kéo anh ta, càng không thể lại chấp nhận anh lần nữa. Tình cảm với cô vốn cực kỳ khắt khe và tuyệt đối, chẳng dung nổi chút cát bụi. Ở chỗ cô, gương đã vỡ là vỡ, không có cách nào trở lại như xưa, cho dù có ghép lại cũng chẳng thể nguyên vẹn. Jehatn im lặng, càng không dám hỏi thêm gì, bởi anh ta sợ sẽ nghe từ miệng cô những lời càng tàn nhẫn hơn. Suốt đường đi, cả hai đều lặng thinh. Anh ta đưa cô về dưới căn hộ, Thẩm Úp Đường ôm bó hồng, khách khí nói lời chúc ngủ ngon, rồi mang túi tập bước vào tòa nhà. Vừa trở về nhà, hộp thư đã có thêm một email công việc từ Lauren. Lịch sắp xếp vào ngày mai, yêu cầu cô nộp phương án chọn địa điểm cho bảo tàng mỹ thuật mới. Và 3 giờ chiều sẽ có một cuộc họp nhỏ, giọng điệu thuần túy công việc. Ngay cả câu chào hỏi như thường ngày cũng không còn, nhưng Thẩm Úp Đường không nghĩ nhiều. Cô đặt bó hồng lên bàn ăn, thay đồ tập ném vào máy giặt. Tia, Ntia, bước vào phòng tắm gội đầu tắm rửa. Sấy tóc xong thì đã gần 11 giờ tối. Cô cuộn mình trong chăn, mở laptop, chọn ngẫu nhiên một playlist R.M.B. Bắt đầu chỉnh sửa báo cáo công việc ngày mai và làm nốt bài tập cuối kỳ sắp đến hạn. Đến khi đóng máy đã là 1:30 sáng. Không hiểu sao, rõ ràng thân thể mệt nhoài, nhưng Thẩm Úp Đường lăn qua lăn lại mãi không sao ngủ nổi. Đầu óc rối bời, nửa tỉnh nửa mê, cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên đảo, rồi lại bất giác nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Lauren khi nhìn cô trong xe. Ánh sáng leo lét ngoài phố rọi vào phòng, mơ hồ hỗn loạn, khiến ranh giới giữa thực và mộng trong cô dần nhòa đi. Đèn sảnh khách sạn sáng rực, hắt bóng qua khung kính lớn xuống chiếc xe đen đỗ ở khu vực đón khách. Lauren đưa tay xem đồng hồ. Cuộc bàn bạc tối nay đã kết thúc được nửa tiếng. Anh vốn định về thẳng phòng, nhưng khi vừa bước đi, chợt nhớ lại một câu Fred từng nói. tâm trạng phụ nữ dễ thay đổi, nhưng sở thích thì không. Vợ tôi mà buồn, tôi luôn tặng cô ấy túi xách hay trang sức. Chuẩn không sai, Lauren lúc đó không đáp, chỉ nhàn nhạt cười cho qua. Nhưng lúc này, câu nói ấy lại bất ngờ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Không sao gạt bỏ được. Anh nhớ rõ, mỗi lần tham dự dạ tiệc, dường như Thẩm Úc Đường đều chỉ dùng duy nhất một chiếc túi xách tay. Vốn dĩ anh không nên để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt ấy. Nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua, vẫn luôn thấy cô cầm cái túi da đen đơn giản kia. Có lẽ cô thật sự thích, cũng có lẽ chỉ là lười thay đổi. Nhưng bất kể thế nào, điều đó đều khiến Lauren vô thức liên tưởng đến hai chữ. Phần thưởng, đúng vậy, anh muốn mua túi cho cô. Không phải để lấy lòng, mà là để thưởng. Dù sao thì trong buổi đấu giá, Thẩm Úc Đường đã thể hiện rất tốt, giúp anh đạt được mục đích, cũng nhờ đó tiết kiệm không ít rắc rối. Ở một góc độ nào đó, cô là nhân viên của anh, đương nhiên xứng đáng được thưởng. Đây là một lý do hoàn toàn chính đáng, chỉ đơn giản như thế thôi. Đúng lúc đó, gần khách sạn có một cửa hàng đồ gia thủ công Ý nổi tiếng. Thế là Lauren lại ngồi vào xe, trầm giọng dặn, qua phía trước xem thử. Trong cửa hàng, ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống quầy trưng bày gỗ óc chó được đánh bóng tỉ mỉ. Trong không khí thoảng hương da cao cấp ấm áp, hòa cùng chút hương bạch trà và cam quýt thanh nhã, Lauren đứng trước tủ kính, ánh mắt bình thản lướt qua từng chiếc túi xách nữ tinh xảo. Anh vốn không am hiểu loại vật dụng này, nhưng lại bất ngờ dành thời gian lựa chọn cẩn thận. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc túi da thủ công đặc chế, mềm mại không kém phần sắc sảo, đường nét túi đơn giản, dứt khoát, màu sắc thiên lạnh, da rẻ mịn màng như lụa. Pierre đứng bên cạnh, liếc qua hai chiếc túi đã được đóng gói tinh xảo, ngập ngừng mở miệng, thưa ngài, đây là để tặng cho. Pierre là trợ lý riêng của Lauren. Vài ngày trước anh ta còn bận việc ở Rome, đến mấy hôm nay mới biết ngài còn có thêm một trợ lý khác tại Florence. Phần thưởng, Lauren nhàn nhạt cất lời, giọng lạnh lẽo, cô ấy xứng đáng được thưởng. Pierre lập tức biết điều im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Anh ta đã làm việc cho Lauren 6 năm. Ngoài khoản thưởng khổng lồ thì chưa từng thấy ông chủ tặng mình cái gì gọi là phần thưởng cả. Hai người bước ra khỏi cửa hàng, màn đêm đã buông sâu. Lauren đi phía trước cho đến khi ánh mắt vô tình lướt qua bên kia đường, bước chân bỗng khựng lại. Là cô đứng ở ven đường, bên cạnh là Gerhardtner. Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng trong một giây. Anh biết Gerhardtner là ai, chính là cậu thanh niên từng có một đoạn vướng mắc chưa dứt với Thẩm Úc Đường. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bàn tay trong túi quần của Lauren khẽ siết lại thành nắm đấm. Đó là phản ứng gần như bản năng, nhưng cũng chỉ duy trì trong thoáng chốc ngắn ngủi. Khi cô ngẩng mắt nhìn sang, sắc mặt anh đã thay đổi, bình thản vô cảm thu ánh nhìn về. Thẳng bước lên xe, trong xe, bầu không khí trĩu nặng và u ám. Pierre ngồi ghế trước, nhận ra nhiệt độ như hạ xuống một cách khó hiểu, hoàn toàn không dám lên tiếng. Một lát sau, giọng Lauren vang lên lạnh nhạt. Vứt đi, hai cái túi đó. Pierre sững lại, nhưng không hỏi thêm, vừa định đáp lời thì lại nghe anh bổ sung. Thôi, cứ để đó trước đã. Cách chương.